Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, Chapter 187. Thân thể gầy yếu thanh niên từ trong phòng chạy ra, một trương tái nhợt trên mặt mang theo vài phần phẫn nộ cùng châm chọc. Trong mắt thần sắc càng là phức tạp âm trầm. Y nhìn đến Cố Mông hai người thời điểm, hắn sửng sốt, sau đó hướng tới hai người hơi hơi gật đầu. Cố Mông chớp chớp mắt, nói: "Ta nhớ rõ, ngươi là kêu Bùi Chí." Bùi Chí kinh ngạc nhìn nàng. Cố Mông cười giải đáp hắn nghi hoặc: "Ta là nghe người trong thôn kêu lên tên của ngươi. Còn nói ngươi là trong thôn duy nhất cái tiến sĩ sinh. Ngươi cũng thật lợi hại." "Cũng không có gì lợi hại." Bùi Chí lắc đầu nói. Trên mặt biểu tình đã bình tĩnh trở lại. Cố Mông đôi mắt hơi hơi giật mình. Cười tủm tỉm hỏi: "Chúng ta là lại đây chơi. Đối này bốn phía cũng không quen thuộc. Ngươi có thể mang chúng ta khắp nơi đi dạo sao?" Bùi Chí trên mặt lộ ra vài phần chần chờ tới. Lại nghe Cố Mông nói: "Đương nhiên. Chúng ta sẽ không làm ngươi làm không công. Chúng ta sẽ cho ngươi tiền." Bùi Chí há mồm còn chưa nói lời nói. Phía sau hắn mụ mụ một cái bước xa xông lên. Đối với Cố Mông bọn họ một khuôn mặt cười đến như là khai một đóa hoa giống nhau. Thập phần nhiệt tình nói: "Đương nhiên có thể. Dù sao nhà ta Bùi Chí cũng không có việc gì làm. Khiến cho hắn mang các ngươi khắp nơi đi dạo đi." Vừa nói, nàng một đôi mắt quay tròn chuyển. Ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Cố Mông hai người. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Này hai người nhìn qua liền khí chất không tầm thường. Vừa thấy chính là trong thành tới. Không thiếu tiền nghĩ vậy. Nàng thái độ càng thêm ân cần. Vỗ Bùi Chí bả vai nói: "Ngươi liền mang hai vị khách nhân ở khắp nơi hảo hảo chuyển vừa chuyển. Chúng ta Thanh Tuyền thôn phong cảnh chính là không tồi." Bùi Chí sắc mặt có chút ủ rột. Nhưng là lại không lay chuyển được nhà mình mẫu thân yêu cầu. Chỉ có thể hoãn thần sắc. Đáp ứng xuống dưới. Ở trên đường thời điểm, hắn không chút để ý hỏi: "Các ngươi nhị vị đến Thanh Tuyền thôn tới làm cái gì? Nơi này không có gì. Giải trí hạng mục, phong cảnh cũng không tốt. Tới nơi này du ngoạn cũng thật sự là quá không thú vị. Chúng ta nghe nói các ngươi nơi này thủy hảo, dùng này thủy điểm ra tới đậu hủ tàu phớ vị chân mềm. Xem như mộ danh tiến đến." Cố Mông trả lời nói. Trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa tiếc nuối tới. Nàng lại lầm bầm lầu bầu giống nhau nói: "Chỉ là không nghĩ tới. Thanh Tuyền đàm nơi đó thế nhưng chết người. Thủy cũng không thể dùng. Kia mỹ vị tàu phớ đậu hủ cũng không nếm đến." Bùi Chí ừ một tiếng. Nói: "Kia nhưng thật ra không khéo. Chỉ là đã xảy ra như vậy sự tình. Các ngươi hai vị như thế nào còn lưu lại nơi này? Theo lý thuyết, các ngươi cũng nên nghe nói chúng ta thôn nghe đồn đi. Nghe đồn nháo quỷ nghe đồn." Cố Mông hỏi lại. Bùi Chí sắc mặt ủ rột ừ một tiếng. Trong mắt hiện lên một tia âm u tới. Một bên không mở miệng Diêm La nói: "Ta trước kia là tham gia quân ngũ. Gặp được loại chuyện này tổng tưởng thăm cái đến tột cùng. Bằng không trong lòng không an ổn." Tham gia quân ngũ Bùi Chí quay đầu nhìn về phía Diêm La. Nói: "Trách không được. Ta xem Diêm tiên sinh khí chất kỳ lạ. Nguyên lai là từ bộ đội ra tới." Diêm La khẽ ừ một tiếng. Hỏi: "Không biết đối với gần nhất phát sinh này tam khởi án mạng, Bùi tiên sinh có hay không cái gì cái nhìn?" "Ngô, ngươi cũng cảm thấy, bọn họ chết là cùng quỷ có quan hệ?" "Ta không rõ ràng lắm anh." Bùi Chí rũ xuống mắt tới. Ngữ khí nhàn nhạt, rõ ràng không phải rất muốn thảo luận chuyện này. Cố Mông hỏi: "Kia Bùi tiên sinh đối vị kia Ôn tiểu thư hiểu biết sao? Các ngươi thôn người đều nói, nàng không giữ phụ đạo." "Nàng không có không giữ phụ đạo, nàng trượng phu đã chết 4 năm. Nàng có yêu thích những người khác quyền lợi." Bùi Chí trên ngực hạ phập phồng. Một đôi mắt hơi hơi mang theo vài phần chiều ý. Cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Cố Mông chớp chớp mắt. Nói: "Ngươi nói rất có đạo lý. Ôn tiểu thư là độc thân. Tự nhiên có tìm kiếm một nửa kia quyền lợi. Chỉ là, các ngươi thôn, nhưng thật ra so với ta tưởng tượng muốn phong kiến một ít. Nói cách khác, cũng sẽ không bởi vì một cái quả phụ cùng một người nam nhân đi được gần một ít." Liền chỉ trỏ trỏ. Nghị luận sôi nổi. Bùi Chí hít sâu một hơi. Hắn đã phát hiện chính mình cảm xúc có chút kích động. Chậm rãi bình ổn chính mình cảm xúc. Trong thôn nữ nhân, chính là thích nói chút nhàn ngôn toái ngữ, các nàng bất quá là ghen ghét Ôn Như So các nàng xuất sắc. Cho nên nơi trốn không quen nhìn đối phương, hắn thấp giọng nói. Biểu tình nhìn qua tựa hồ thực bình tĩnh. Chỉ là buông xuống mắt làm người thấy không rõ hắn đáy mắt cảm xúc tới. Bất quá Cố Mông có loại dự cảm. Đối phương cảm xúc nhất định không phải thực bình tĩnh. Diêm La mỉm cười. Nói: "Thoạt nhìn, Bùi tiên sinh đối vị kia Ôn tiểu thư rất có hảo cảm." Ân Y, Bùi Chí cắn cắn quai hàm. Trầm mặc một chút nói: "Nàng là cái thực tốt nữ nhân. Nàng không nên..." Phía sau câu nói kia, hắn nói có chút mơ hồ không rõ. Cố Mông bọn họ cũng không có nghe thấy hắn rốt cuộc nói gì đó. Phía sau trên đường, Bùi Chí nhìn qua đi tới thất thần. Cuối cùng thế nhưng mang theo Cố Mông bọn họ rời đi thôn. chậm rãi đi lên một tòa cầu đá. Đứng ở cầu đá thượng, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt theo bản năng ở bốn phía nhìn lướt qua. Như thế nào đến nơi đây tới chúng ta trở về đi, hắn nói. Xoay người liền phải rời đi. Ân đúng lúc này, Cố Mông đột nhiên nghe được cái gì thanh âm. Tức khắc dừng bước chân. Có người đang nói chuyện, nàng nói. Sau đó theo bản năng nghiêng tai lắng nghe. Tức khắc có lầm bầm lầu bầu giống nhau thanh âm truyền tới nàng lỗ tai. Ngươi đừng tới tìm ta à. Ta không phải cố ý. Thật sự không phải cố ý, ta lúc ấy là tưởng cứu ngươi. Chính là phùng thác bọn họ bốn cái đại nam nhân. Ta không dám qua đi à, ta cho ngươi hóa vàng mã. Mỗi năm đều sẽ tế bái ngươi. Cho nên ngươi không cần ghi hận ta, ta cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy đối với ngươi. Cũng không nghĩ tới ngươi sẽ tự sát, đó là một nữ nhân thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thanh âm. Nàng ép tới thấp thấp tiếng nói mang theo vài phần khủng hoảng hoảng sợ tới. Ngươi cơ hồ có thể tưởng tượng đến đối phương trên mặt biểu tình cũng nên là cỡ nào khủng hoảng. Mà miệng nàng trung sở nhắc mãi những lời này đó. Lại để lộ ra rất nhiều làm người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng tin tức. Cố Mông cùng Diêm La nhìn nhau. Quay đầu nhìn về phía một bên Bùi Chí. Thoạt nhìn lộ ra một cổ ốm yếu chi khí thanh niên cắn chặt chính mình hàm răng. Trong mắt mang theo vài phần phẫn nộ dữ tợn đỏ đậm tới. Nơi đó biên lộ ra tới là oán hận. Bùi tiên sinh, Cố Mông kêu hắn. Còn cố ý phóng đại thanh âm ni kiểu phía dưới thanh âm đột nhiên biến mất. Bùi Chí cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Cố Mông cười tủm tỉm nhìn hắn. Nói, Bùi tiên sinh, ngươi sắc mặt thoạt nhìn không được tốt. Chúng ta vẫn là trở về đi, Bùi Chí ngơ ngẩn sửng sốt một giây. Sau đó hắn kéo kéo môi. Có chút cứng đờ cười nói ta đích xác cảm thấy có chút không thoải mái. Chúng ta trở về đi, ba người chiếu đường cũ phản hồi. Một trận gió thổi qua tới. Cố Mông vươn tay đi. Bắt được không trung bị gió thổi lên trang giấy. Thô ráp giấy vàng bị thiêu đến chỉ còn lại có một chút. Bên cạnh bị đốt thành màu đen. Gió thổi qua liền hóa thành cho tàn tản ra. Sao trên đường trở về. Bùi Chí nhìn qua càng thêm không chút để ý. Cố Mông cùng Diêm La rất có ánh mắt cùng hắn tách ra. Rời đi thời điểm Cố Mông tùy tay bắt một phen tiền cho hắn. Đây là nguyên bản đáp ứng hắn thù lao. Nhìn bị ngạnh nhét ở trong tay tiền. Bùi Chí nhưng thật ra sửng sốt. Hắn lắc đầu cự tuyệt nói ta cũng không có làm cái gì. Này tiền ta không thể muốn, Cố Mông nói tốt phải cho báo đáp. Đương nhiên là phải cho, nói xong. Nàng dừng một chút, lại nghiêm túc nhìn trước mắt thanh niên. Nói, Bùi tiên sinh, có đôi khi cừu hận thực dễ dàng che giấu một người lý trí. Làm người làm ra không nên làm sự tình tới. Hắn sở ái người nếu là đã biết, cũng tất nhiên sẽ không hy vọng hắn biến thành hiện tại cái dạng này, Bùi Chí đối thượng nàng ánh. Mắt, đôi mắt đột nhiên liền run một chút. Sau đó hắn yên lặng quay đầu đi. Cố Mông nhìn hắn, đảo cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cùng Diêm La trực tiếp rời đi. Bùi Chí nhìn chăm chú vào bọn họ bóng dáng. Ngón tay vuốt ve trên cổ tay tơ hồng. Trong mắt lộ ra vài phần âm trầm tới. Điền Hương Hương cõng sọt từ trên núi trở về thời điểm. Thiên đã có chút đen. Nàng đem sọt buông, nâng lên mắt thời điểm. Đột nhiên thấy nhà mình tường vây sau đứng một bóng hình. Kia trương xinh đẹp mặt nhìn qua vô cùng quen thuộc, cũng làm nàng vô cùng sợ hãi. Sao lúc nửa đêm Monster gần nhất bởi vì nước trong đàm người chết sự tình. Người trong thôn ngủ đến càng thêm sớm. Nửa đêm thời điểm, trong thôn càng là một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người lâm vào ngủ say chung. Trong bóng tối, Điền Hương Hương chậm rãi mở mắt ra tới. Sau đó ăn mặc giày xuống giường. Kẽo kẹt một tiếng, trong viện đại môn bị mở ra. Ở sáng ngời dưới ánh trăng. Có thể thấy một cái đen nhánh bóng dáng từ đại môn đi ra ngoài. Thẳng đến nước trong đàm bên kia đi. Hơn phân nửa đêm thời gian. Tổng cảm thấy bốn phía hết thảy đều mang theo một loại âm trầm quỷ quyệt tới. Đặc biệt là ở một người cực độ chột dạ dưới tình huống. Càng cảm thấy đến bốn phía âm u. Điền Hương Hương dưới chân bước chân không tự giác nhanh hơn. Rõ ràng bốn phía nhiệt độ không khí rất thấp. Nàng lại ra một thân hãn. Không chung có gió thổi qua tới thời điểm. Càng là làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Chính là hoài loại này sợ hãi tâm tình. Nàng lao tới rồi thanh tuyền đàm nơi này. Sau đó đem trên tay dẫn theo đồ vật thả xuống dưới. Bật lửa đánh lửa thanh âm vang lên tới. Một chút ánh lửa đem mang đến tiền giấy thiêu lên. Tức khắc gian trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có như vậy một chút ánh lửa. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Điền Hương Hương một bên thiêu tiền giấy. Một bên run run thanh âm nói ôn như. Ngươi không cần quấn lấy ta. Ta thật sự không biết phùng thác bọn họ sẽ như vậy đối với ngươi. Bằng không ta sẽ không cái gì đều không làm ni, ta đã biết sai rồi. Ta về sau mỗi năm đều sẽ tế điện ngươi. Ngươi liền nhanh lên chuyển thế đầu thai đi thôi. Không cần ở nhân thế gian làm rối loạn, ngươi muốn báo thù. Liền đi tìm phùng thác bọn họ. Là bọn họ khi dễ ngươi. Cùng ta không quan hệ à, nàng lại nhảy nói. Thẳng đến nhìn đến một cái gầy trường bóng dáng dừng ở chính mình trên người. Đem nàng cả người đều gắn vào bên trong. Điền Hương Hương thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng cứng đờ xoay đầu đi. Thấy một nữ nhân đứng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Hô hấp thở gấp gáp. Nàng hoảng sợ đi xuống chạy. Tay chân cùng sử dụng. Lại thấy phía sau đi theo cái kia bóng dáng càng ngày càng gần. Dưới chân dẫm đến đá phiến. Đột nhiên vừa chợt, Điền Hương Hương kêu sợ hãi một tiếng. Cả người một đầu chìm vào nước suối. Thanh tuyền đàm thủy lạnh băng đến xương. Rơi xuống đi xuống. Nàng liền cảm thấy chính mình cả người đều ở phát run. Nàng bắt lấy bên cạnh đá phiến. Chống liền phải bò lên tới. Nhưng vào lúc này, trên đầu truyền đến một cổ lực lượng. Trực tiếp đem nàng dùng sức hướng trong nước ấn. Ngô trong miệng phun ra ục ục bọt khí tới. Xuyên thấu qua quay cuồng mặt nước. Nàng thấy Ôn Như đứng ở bên hồ. Ánh mắt liền như vậy lạnh như băng nhìn nàng. Trong nước người dãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Bên hồ người ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng dãy giụa. Không có một tia động dung. Còn như vậy đi xuống. Nàng thật sự liền đã chết. Một đạo quen thuộc mà xa lạ thanh âm từ phía sau truyền đến. Bên hồ thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Theo bản năng quay đầu đi. Tức khắc, ở dưới ánh trăng, một chương mang theo vài phần ốm yếu âm trầm mặt liền tiến vào Cố Mông bọn họ tầm mắt. Đúng là Bùi Chí. Hết chương.